Diệu Hảo, cần lấy tất cả lỗi của người bạn đồng tu quán xét để tự triển khai trí tuệ xả tâm diệt ngã, ly dục ly ác pháp. Lấy những lỗi lầm của bạn đồng tu để ngăn ngừa tâm mình không cho phạm phải những lỗi lầm đó là ly dục ly ác pháp. Về tu tập hơi thở, cần phải tập kỹ, tập hơi thở đúng, phải có chất lượng, tập trung cao, không được tu lờ mờ, không được tu lấy lệ, phải luôn nhắc tâm, không được để tâm mê trong hơi thở. Phải tu cho thật là tu, tu cho có sức chủ động điều khiển hơi thở và trụ tâm vững chắc. Không cần ngồi nhiều, chỉ một phút có chất lượng chủ động điều khiển tâm là tốt nhất. Diệu Hảo, con phải nhớ kỹ những điều này, đừng thích ngồi nhiều mà tu sai con đường thầy đã dạy. Tu ít mà chất lượng cao, tu nhiều mà lờ mờ thì phí uổng thời gian, tuổi con cũng quá già yếu, sắp chết nay chết mai, nên phải tu cho đúng để thời gian thu ngắn lại, con đường tu mau kết quả.